Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 801, ngươi nói gọi điện thoại liền gọi điện thoại sao? Người nhà ngươi, còn có tâm tình cười, thật vất vả đi ra chơi một chuyến, cũng đã là trạm cuối cùng liền về nhà giải quyết xong gây ra như thế chuyện đến. Hứa Tố Nhã tức giận chừng Cát Thắng Minh một chút, thật không có giống dân chúng bình thường như vậy sợ sệt. Dù sao chuyện này bọn họ chiếm để ý, hơn nữa lại có nhi tử lá vương bài này ở tay. Đúng là không cần sợ sệt, bằng không nếu như thay đổi trước đây, khẳng định không thể thiếu muốn một phen kinh hồn bạt vía. Đương nhiên nếu như đổi thành trước đây, bọn họ không có khả năng có thời gian rảnh rỗi này cùng tiền nhàn rỗi đi ra tự giá du. Chuyện như vậy ai ngờ được a? Cát Thắng Minh cười khổ nói. Hứa Tố Nhã gật gật đầu. Sau đó quan tâm hỏi nói. Vừa nãy không có đánh đau ngươi đi. Khà khà, không nghĩ tới nhi tử cho pháp bảo lợi hại như vậy. Nhiều người như vậy đánh ta, ta không có chút nào đau. Hãy cùng luyện kim chung cháo giống như. Cát Thắng Minh tiến đến Hứa Tô Nhã bên tai thấp giọng nói. Nói, cũng còn tốt con trai của ngươi có tiền đồ, bằng không chuyện này thì phiền toái. Hứa Tô Nhã thấp giọng nói. Cát Thắng Minh gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc bên trong mang theo một chút tức giận nói. Đám người này cũng thật là vô pháp vô thiên. Muốn không phải chúng ta có đứa con trai tốt, đổi thành những người khác, ngươi và ta phỏng chừng Tiết Nguyên Tiêu cũng phải ở Kim Sơn huyện qua. Hứa Tố Nhã nghe vậy trên, mặt đồng dạng cũng toát ra một vệt vẻ giận dữ. Đang khi nói chuyện, xe cảnh sát đã dừng ở cửa đồn công an. Xuống xe, tất cả đều xuống xe cho ta. Xe dừng lại đến, có cảnh sát nhân dân mở cửa xe. Hướng về phía Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh giống nói. Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã theo lời xuống xe. Nhìn Phan Thần Đông đám người hi hi ha ha. Thỉnh thoảng để mắt đắc ý khiêu khích liếc bọn họ một chút. Không khỏi âm thầm cắn răng. Bất quá bọn hắn đều là tuân thủ luật pháp bách tính. Ngược lại là không có ở đồn công an gây sự. Đi theo cảnh sát nhân dân phía sau tiến vào đồn công an. Đem trên người gì đó đều lấy ra. Tiến vào đồn công an. Đồn trưởng đối với Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã nói nói. Tại sao? Cát Thắng Minh hơi thay đổi sắc mặt nói. Ngươi là cảnh sát hay là ta cảnh sát? Gọi các ngươi đem lấy các thứ ra liền lấy ra đến. Đồn trưởng trừng mắt nói. Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã cũng không vào quá đồn công an. Bất quá xem qua trong TV hiểm nghi phạm tiến vào đồn công an đều muốn xuất ra mang theo người. Đồ vật, thậm chí ngay cả đồng hồ đeo tay cũng muốn bắt đến. Vì lẽ đó gặp trưởng trừng mắt, cũng không nghi ngờ gì. Liền đem tiền trong túi bao, điện thoại di động đồ hỗn tạp đều lấy ra, đồ trang sức cũng lấy xuống. Đồn trưởng còn nói nói, Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã nghe vậy sắc mặt không khỏi lại biến. Nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay nhưng là bọn họ dựa vào pháp bảo. Có chúng nó ở tay, trong lòng bọn họ liền có chút niềm tin. Đây nếu là liền nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay đều lấy xuống. Vậy bọn họ cũng rất có chút người người là đau thớt. Ta là cá thịt cảm giác, cảnh sát đồng chí. Chúng ta vừa không có phạm cái gì pháp, đồ trang sức cũng không cần lấy được đi. Cát Thắng Minh nói nói, cũng làm đường phố đánh nhau còn nói không có phạm pháp sao? Đồn trưởng nghiêm khắc nói, đó là bọn họ động thủ trước, chồng ta là tự vệ. Hơn nữa, bọn họ nhiều người như vậy, cũng đều là người trẻ tuổi, mà chúng ta liền phu thê hai người, vẫn là người ngoại địa. Nếu không là bọn hắn động thủ trước, chúng ta nào dám trước tiên với bọn hắn động thủ a? Hứa Tố Nhã dù sao cũng là nhân dân giáo sư, có văn hóa cùng kiến thức luật pháp, lập tức liền vì Cát Thắng Minh cùng mình biện giải nói. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng bây giờ hai người các ngươi chưa từng bị thương, nhưng bọn họ đều bị thương. Bọn họ nói là các ngươi động thủ trước, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta phá án nhất định phải trước tiên đối xử bình đẳng, sau đó sẽ căn cứ chứng cứ tiến hành quyết đoán. Chúng ta bây giờ cũng là theo trình tự làm việc, mời các ngươi không nên làm khó ta. Sự tình biết rõ, tự nhiên sẽ đem đồ vật trả lại cho các ngươi. Nguyên bản một mặt nghiêm nghị đồn trưởng gặp Hứa Tố Nhã mồm miệng lanh lợi, nói chuyện có lý có chứng cứ. Hơn nữa ở trên xe cảnh sát thời gian Diệp Tân Hạo thì có quá bàn giao. Vì lẽ đó vốn định vỗ bàn, nhưng cuối cùng thái độ vẫn là nhu hòa hạ xuống, thậm chí trên mặt còn nặn ra vẻ mỉm cười. Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh một người là người dân giáo sư, một cái người sống trên núi, đáy lòng đều so sánh thuần phác. Hơn nữa đối phương lại là đồn trưởng, trên đầu còn mang theo cảnh mũ đây. Thấy hắn nói rất có lý, cũng không có suy nghĩ nhiều, đã chuẩn bị theo đồn trưởng nói đem nhẫn cùng vòng tay lấy xuống. Trên thực tế, bọn họ bởi vì thân phận duyên cớ cũng không dám công nhiên ở trong đồn công an chống cự cảnh sát, nhân dân chấp pháp. Bất quá Hứa Tố Nhã trải qua giáo sư tiêu chuẩn chuyện kia, trong lòng hơi hơi nhiều một phân cảnh giác, do dự một chút nói, bắt đồ trang sức cũng được, nhưng lấy xuống trước chúng ta có thể hay không trước tiên cho con trai của ta gọi điện thoại? Này không thành vấn đề, các ngươi đem đồ trang sức lấy xuống, ta mang bọn ngươi tới phòng làm việc gọi điện thoại. Đồn trưởng không chút nghĩ ngợi gật đầu nói. Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh gặp đồn trưởng nói như vậy, cũng là không nghi ngờ gì, đem nhẫn cùng vòng tay cầm hạ xuống. Tiểu Vương, Tiểu Lâm, các ngươi cố gắng thẩm hỏi bọn họ. Đồn trưởng gặp Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh đem đồ vật đều lấy xuống, liền một mạch thu được trong túi, cầm lên liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Này, cảnh sát đồng chí, ngươi không phải nói mang chúng ta tới phòng làm việc gọi điện thoại sao? Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh gặp đồn trưởng đứng dậy chuẩn bị rời đi, không chút nào cầm gọi điện thoại sự tình, sắc mặt không khỏi đại biến. Nơi này là đồn công an, không phải là của các ngươi ra. Ngươi nói gọi điện thoại liền gọi điện thoại sao? Đều cho ta thành thật ngồi xong, đem hôm nay chuyện đánh nhau nói rõ ràng. Đồn trưởng đột nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng uống nói, ngươi vẫn xứng làm cảnh sát nhân dân sao? Ngươi làm như vậy xứng đáng ngươi trên đỉnh đầu mũ huy hiệu cảnh sát sao? Cát Thắng Minh tức giận đến không nhịn được chỉ vào đồn trưởng mắng nói. Ngồi xuống, được gọi là Tiểu Vương cảnh sát nhân dân đột nhiên cầm lên côn cảnh sát, quay về Cát Thắng Minh cái bụng liền đâm tới. DXXCM, Cát Thắng Minh bây giờ không còn hộ thân nhẫn, cái bụng bị côn cảnh sát như thế mạnh mẽ đâm một hồi, nhất thời đau đến cả người đều cong lên. Thắng Minh, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Hứa Tố Nhã gặp trượng phu đau đến cả người đều cong lên đến mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra, không khỏi đau lòng nước mắt chỉ ở trong hốc mắt trực đà cút. Không có chuyện gì, Cát Thắng Minh không muốn để Hứa Tố Nhã lo lắng, khẽ cắn răng, ngồi thẳng người, một đôi mắt dường như hung thú một loại chết nhìn chòng chọc cái kia vừa nãy dùng côn cảnh sát đâm hắn mập cảnh sát nhân dân. Nhìn cái gì vậy? Có tin hay không lão tử lại đâm ngươi một hồi? Cái kia mập cảnh sát nhân dân bị Cát Thắng Minh nhìn ra cả người bộ lông, không nhịn được lớn tiếng nói, ta tin tưởng, bất quá ngươi sẽ hối hận. Con trai của ta nếu như biết đạo ngã bị ngươi đánh như vậy, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Cát Thắng Minh cắn răng nói, con trai của ngươi? Tiểu Vương nghe vậy đầy mặt trào phúng khinh thường bĩu môi, hỏi nói, các ngươi có biết không nói cái kia chiếc xe BMW chủ nhân là ai chăng? Ngươi có biết không nói ngươi đánh những người kia là ai chăng? Nói ra đều phải dọa chết các ngươi. các ngươi vẫn là đàng hoàng đem chuyện đánh nhau thành thật khai báo. Nói không chắc bọn họ xem các ngươi so sánh phối hợp. Tha các ngươi cũng không nhất định, còn con trai của các ngươi cũng không cần hại hắn, chỉ các ngươi mở nhỏ phá xe tải. Khó nói con trai của các ngươi so với chúng ta Kim Sơn huyện, Kim Châu thành phố lãnh đạo, so với ức vạn phú ông còn châu bò sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.